Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, thứ 271 chương bí cảnh thông quan 4. Hỏa bất hỏa lão tử đều phải giết chết nó. Lại dám đánh thương lão tử. Đến a, đi lên a, cùng lão tử hảo hảo mà làm một cuộc. Gia Cát Đậu Đậu hú lên quái dị, mắt nhìn chằm chằm mặt sông. Tùy thời xuất kích, ước chừng là cảm thấy Gia Cát Đậu Đậu khiêu khích quá mức chân thành. Ngay hắn giơ cánh tay la lên thời gian, bỗng nhiên dưới nước một trận kịch liệt dao động, Ninh Khanh Khanh phát hiện không tốt, chỉ tới kịp hô một câu, nó từ phía dưới tới. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, bè che hạ thật lớn đụng, đem nó toàn bộ đụng tán. Năm người cứ như vậy không có một chút điểm phòng bị. Dụng tới sông ngầm trong. Gia Cát Đậu Đậu, người muốn đánh bất biết mình nhảy xuống đánh sao? Sở Huyền Nguyệt dụng tới nước sông trong, phẫn nộ giống to hơn. Ninh Khanh Khanh tài được phương thức đặc sắc nhất, nàng vốn là chế trụ bè tre bên cạnh, kết quả kia va chạm từ đó gian nước ra đến tứ phương. Cho nên nàng rơi xuống thời gian, là tức khắc chìm vào trong nước, cùng ục nói nhiều thủy hướng phía nàng mắt mũi chui đến. Ở ăn một ngụm nước lạnh sau, Ninh Khanh Khanh nhanh chóng đóng chặt mũi cùng miệng, nhìn một chút giữa sông hoàn cảnh, này ám nước sông là màu xám đen, cùng đầu rắn bạch lễ trên người màu sắc giống nhau như đúc. Ở bên trong này, cái gì đâu thấy không rõ là mơ siêu nếu như bất trước nổi lên đi. Đầu rắn bạch lễ ở bên trong này, thế nhưng chiếm hết thiên thời địa lợi, phần phật một tiếng chui ra mặt nước. Ninh Khanh Khanh nhìn thấy Sở Huyền Nguyệt cùng Dung Lăng đã đứng ở bên bờ. Vạn Thiên Ba chính dùng sức hướng phía trên bờ du, chỉ có Gia Cát Đậu Đậu bởi vì tay ngắn chân ngắn nguyên nhân. Còn đang ra sức du, Dung Lăng hô, đi lên nhanh một chút. Ở phía trên nhìn có lẽ không rõ ràng, ở dưới nước Ninh Khanh Khanh có thể cảm giác được rõ ràng nước sâu chung dập dờn. Đầu rắn bạch lễ muốn tới. Nàng thân thủ một trống, lập tức liền nhảy đi lên, theo nàng lên, còn có một trận thật lớn gợn nước, toàn bộ động rộng rãi sông ngầm giống như là bị nấu phí bình thường. Văng lên bọt nước lao thẳng tới đỉnh, Vạn Thiên Ba cùng Gia Cát Đậu Đậu đồng thời bị nhấc lên. Phía dưới hai cái dây leo đem hai người bọn họ cấp tốc quyển hồi, mà xung quanh vung lên bọt nước, toàn bộ đô đông lại ở giữa không trung trong. Ngay cả bên cạnh động nhai, cũng bắt đầu có xương trắng lan tràn. Đầu rắn bạch lễ đã không cam lòng trực tiếp công kích bọn họ. Dùng tới linh kỹ, Ninh Khanh Khanh bọn họ chạy về phía trước, nó liền ở phía sau truy. Xung quanh trở nên càng ngày càng lạnh, hàn khí bốn phía, đầu rắn bạch lễ hình thể thật lớn, lại là 900 năm linh thú, ở nó thường ngày ngốc quen trong nước. Tốc độ thật nhanh, mắt thấy nó thân thể một nhảy, vùng đuôi cá, mượn lực hướng phía năm người ném tới. Ninh Khanh Khanh cảm giác kia phát đầu mà đến mùi tanh. Giơ tay lên đã đánh mất một gia tốc, hoàng sắc quang mang huy tới năm người túc hạ, lập tức tốc độ liền tăng nhanh 16% mơ siêu thật nhanh a. Dung Lăng lớn tiếng một hô, thân thể hướng phía trước mãnh một phát. Ngay vừa năm người đứng thẳng địa điểm, thật lớn đuôi cá rơi xuống, trong khoảng thời gian ngắn hơi nước khắp bầu trời, bên trong động cự thanh ầm ầm mơ siêu mà kia bị đuôi cá đập đến mặt đất. Càng lưu lại một thật to hõm lại nước ra hố, đá vụn cuồn cuộn, nãi nãi hùng, này nếu như bị đập đến, vậy cũng chỉ có thể làm bánh nướng. Gia Cát Đậu Đậu quay đầu lại liếc mắt nhìn, trên mặt lập tức lộ ra lòng còn sợ hãi. Nếu không có phụ trợ hệ võ linh Ninh Khanh Khanh ở, bọn họ chỉ sợ đều đã chết. Đầu rắn bạch lễ một kích hụt, ném đuôi cá chuẩn bị lại đến một kích, Dung Lăng ngón tay khẽ nhúc nhích, xung quanh giọt nước toàn bộ đô hướng phía lòng bàn tay của hắn bay đi. Ngưng tụ thành một phen băng kết hàn kiếm, quay đầu lại đảo qua, thẳng tắp cắm ở đuôi cá trên người có viên lân bảo hộ. Thế nhưng vây đuôi không có, lần này rơi xuống, đầu rắn bạch lễ lập tức nhảy khởi, phụt lên bọt nước ăn ăn, nếu không rơi vào trong nước, mà là bay thẳng đến năm người đập qua đây. chạy trốn là làm không được nhiệm vụ. Ninh Khanh Khanh cũng không có ý định chạy nữa. Ở chạy băng băng trên đường, sinh sôi chuyển qua đây. Nương Dung Lăng một kích chi thế, mấy thiết bản kiều liên tục cuồn cuộn, đạp lên cá thân trong, một tay khấu tới vây lưng trên. Tốc độ của nàng thật sự là quá nhanh, thế cho nên cái khác đồng đội còn tưởng rằng Ninh Khanh Khanh có phải hay không bị một kích kia bắn chúng, lọt vào trong nước, la lớn, đội trưởng, gọi hồn A, còn không mau đánh, phát hiện có người bò đến trên lưng mình. Đầu rắn bạch lễ ném càng thêm điên cuồng, Ninh Khanh Khanh khấu lưng, hướng phía đầu của nó bộ bò đi, bị ném được bay loạn, nàng lúc nào đi lên. Bốn người nhìn thấy cái kia cá trên lưng thân ảnh, trong lòng mặc dù kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh liền phối hợp lại, công kích đầu rắn bạch lễ. Ninh Khanh Khanh bò lên mục đích, đương nhiên không phải muốn ở nó trên lưng ngồi trong nước quá sơn xe. Mục tiêu của nàng là trèo đến phía trước, đem đầu rắn bạch lễ mắt chọc hạt, lúc này, liền thể hiện ra lúc trước ở cực quang trong rừng rậm rèn luyện chỗ tốt. Mặc dù là tao ngộ loại này vượt qua thực lực của chính mình linh thú, nàng như trước có thể không sợ hãi chút nào, nàng thế nhưng tiến vào bạo tuyết trắng hùng huyệt động người. Có đồng đội quấy rầy, Ninh Khanh Khanh tiềm hành cũng không lớn như vậy độ khó. Nguyên bản đầu rắn bạch lễ trên người kia bảo hộ tác dụng viên lân. Thành của nàng tay vịn, bắt được kia viên lân, từng bước một tới đầu cá trên, lúc này Dung Lăng một tay bắt được đầu rắn bạch lễ đuôi cá. Thủ hạ ngưng thủy đóng băng, chậm lại tốc độ của nó, vạn thiên ba một đao chém xuống, đem đuôi cá tươi sống đoá hạ, mà Ninh Khanh Khanh thì một đao đâm vào đầu rắn bạch lễ trong mắt. Đầu cá đuôi cá truyền đến đau nhức, lệnh đầu rắn bạch lễ đau thanh đại nhảy, nó thấy không rõ hết thảy trước mắt, muốn du vào nước chung, lại không thay đổi phương hướng đuôi cá. Hiện tại nó, trừ không ngừng thả ra hàn khí, đông lạnh xung quanh tất cả, hoàn toàn mất hết chỉ hướng tính. Ninh Khanh Khanh thừa dịp nó phát điên thời gian, nhảy đến Sở Huyền Nguyệt vươn hoa mạn trên, tuột xuống, một lau mặt thượng cá máu. Thừa dịp hiện tại, giết chết nó, đây còn phải nói, Dung Lăng dẫn đầu xông tới, băng kiếm vung, cùng bên trong động hàn khí đụng vào cùng nhau, phần bất giả ai lạnh hơn, đao quang kiếm ảnh, ngân hùng thực hoa, mặc dù trải qua một phen khổ chiến, thế nhưng đầu rắn bạch lễ cũng rốt cuộc ngã xuống, nửa thân thể treo ở bên bờ, thanh sắc máu chảy vào nước sông trong, phát ra tanh hôi vị đạo. Vạn Thiên Ba đem tơ vàng đại hoàn đao một phen rút ra. Nắm chuôi đao trống trên mặt đất, vù vù ra khí nhi, rốt cuộc tử, ra cắt đậu đậu một mông ngồi dưới đất, lau đem hãn, Sở Huyền Nguyệt nhìn một chút dính máu loãng tay, nhíu mày, Dung Lăng tựa ở trên vách động, giết được vất vả như vậy, không biết hội có cái gì phần thưởng, nếu như còn là tiền đồng, ta cần phải tìm Âu Dương viện trưởng đi bình phân xử. Ninh Khanh Khanh triệu ra thất sắc liên, đem Dung Lăng trên người bị lăn qua lăn lại ra tới vết thương chữa cho tốt. Đi tới đầu rắn bạch lễ thi thể tiền, nửa khắc đồng hồ sau, thi thể tại chỗ biến mất, lưu lại một bàn tay hà bao. Ninh Khanh Khanh nhặt lên, mở thanh kim thạch, tam khối công dụng, luyện chế phòng hộ loại dụng cụ, đề cao phòng cụ tính dai, trăm năm đầu rắn cỏ, một gốc cây. Công dụng, linh thảo loại thực vật, phiến lá giống nhau đầu rắn. Hết chương.